Chương 417, Cường giả như rừng Huyền Vũ Châu. Tiểu đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng. Hồng Kiếm Hầu thế mới biết, mình gặp cao nhân. Ta không cứu được ngươi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Hồng Kiếm Hầu thương thế đã xâm nhập phế phủ, lại khó cứu chữa. Về phần Thúy Hoa Tiên Tri, lần trước cứu chữa Lam Thiên lúc đã sử dụng hết. Tại hạ mất mạng ở đây, quả thật thiên ý Hồng Kiếm Hầu ngược lại là thoải mái, cười cười, đống nhiên vươn tay, nói, bọn hắn truy sát ta, vì chính là ta trong tay hình kiếm chìa khóa, hiện tại liền đưa cho thiếu hiệp ta nếu như gặp không phải người, Hồng Kiếm Hầu tình nguyện hủy đi vậy sẽ không tiện nghi người khác. Hơn hết trực giác nói cho hắn biết, Thạch Tiểu Nhạc không là người xấu, huống chi hắn còn giúp mình. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt rơi vào Hồng Kiếm Hầu trong tay. Đó là một thanh dao y hai tấc, lấy ngọc chất chế tạo thành chìa khóa, tương tự một thanh tiểu kiếm, toàn thân lưu chuyển lên mượt mà rực rỡ. Thạch Tiểu Nhạc lại từ trong đó, cảm nhận được một cỗ cùng thiên so độ cao nhàn nhạt ý cảnh. Thiếu hiệp, tại hạ mặc dù không biết vật này công dụng, nhưng liệu định 10 điểm chân quý, hiện đã đối ta vô dụng. Bàn tay dùng sức, hình kiếm chìa khóa rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Hồng Kiếm Hầu ngậm cười mất đi. Ai lạnh gió thổi bóng đêm có chút bi thương, Thạch Tiểu Nhạc thở dài, cẩn thận đem Hồng Kiếm Hầu thi thể buông xuống, liền điệu đào một cái phân mộ, lại tìm đến nhánh cây làm thành tấm bảng gỗ, cắm tại phía trước. Người giang hồ chết, không biết tương lai ta, lại sẽ có như thế nào kết cục cuối cùng nhìn thoáng qua cô không không ngôi mộ mới, Thạch Tiểu Nhạc cưỡi thanh phong mà đi. Huyền Vũ Châu, Thuận Thiên Đô thứ nhất Đại Châu. Phồn hoa, cường đại, đây là Thạch Tiểu Nhạc tiến vào Huyền Vũ Châu ấn tượng đầu tiên. Cho dù là biên thủy thanh nhỏ, đều so Kính Châu tốt mấy lần, so Tám Châu tốt mấy chục lần. Nghe người ta nói, Huyền Vũ Châu võ đạo tiêu chuẩn, vượt xa quá Thuận Thiên Đô cái khác châu, quả là thế. Một đường đi qua, Thạch Tiểu Nhạc đụng phải mấy vị linh quan cảnh cao thủ. Chờ hắn tiến vào càng đại thành trì, linh quan cảnh cao thủ mặc dù không đến mức đến rất nhiều tình trạng, nhưng ở võ giả bên trong xuất hiện xác suất, vậy đại thần vượt qua Kính Châu. Huyền Vũ Châu, không chỉ có riêng là Thuận Thiên Đô thứ nhất châu đơn giản như vậy, cho dù tại Phi Mã Vương Triều Đông Đảo Châu bên trong, đồng dạng đứng hàng trước mâu, chính là nổi danh chi địa. Ở chỗ này, ngươi thậm chí có thể tìm tới Phi Mã Vương Triều các đại đỉnh cấp thế lực phân bộ. Tỷ như tại Giã Song Lưu, Hồng Trần Tam Diệu, Thánh Môn Tứ Tướng, Ma Môn Sáu Đạo, cùng Trọc Thế Thất Phái. Nơi này là Thuận Thiên Đô giang hồ trong thế lực, là vô số thiên tài cao thủ hội tụ chi địa, cũng là bọn hắn tung hoành năng dọc, dương danh lập vạn chiến trường. Có thể nói, tại Thuận Thiên Đô cái khác châu xưng vương xưng bá, vĩnh viễn không tính bản sự. Tại Huyền Vũ Châu xông ra một phen thiên địa, mới là vô số cường giả trong lòng mộng tưởng. Cường như kỳ nhân Ngọc Phiến thư sinh, tốn sức thiên tân vạn khổ đi vào Huyền Vũ Châu, vậy hơn hết đụng cái đầy bụi đất. Chưa tại cái này cường nhân như rừng địa phương lưu lại một tia tới qua vết tích. Kim Lan Thành, Huyền Vũ Châu đông đảo cỡ trung thành trì một trong. Trong thành có nhân khẩu mấy triệu, ngoài thành cũng có vô số thành trấn cùng thôn trang, mỗi ngày đều có số lớn sa mã hành người, lui tới tại rộng lớn quan đạo bên trong, dị thường náo nhiệt. Một ngày này, cửa thành phía đông, tụ tập số lớn người võ lâm. Hôm nay là Toái Quang Kiếm Ngô Khiêm khiêu chiến Phá Nguyệt Đao khách tôn vô cực lễ lớn. Thật không biết hai người ai mạnh ai yếu. Nô Khiêm kiếm pháp ở chỗ nhanh cùng xảo, nghe nói có thế đem ánh nắng đều đánh nát. Mà tôn vô cực đao pháp đồng dạng vô cùng kinh khủng, một khi bị hắn nhắm chuẩn, dù coi như ngươi chạy trốn tới trên trời cũng phải bị bổ ra, hai người chi chiến, tất nhiên 10 điểm kinh tâm động phách. Ta vẫn là càng xem trọng tôn vô cực, người này thế nhưng là Huyền Vũ Châu nhất lưu thiên tài, tiến vào linh quan cảnh năm thứ tư. Liền có thể lực chiến một vị long quan cảnh cao thủ mà không bại. Tôn vô cực là mạnh, hơn hết Ngô Khiêm cũng không phải ăn chay, nghe nói năm ngoái ngoài ý muốn tiến nhập một chỗ bí địa, đạt được kinh người cơ duyên, thực lực đại tiến. Tại mọi người ồn ào không giống nhau tiếng nghị luận bên trong, trên tường thành, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người. Người này nhìn 25-26 tuổi, hai tay ôm kiếm, người mặc sâu trường sam màu xanh lam, trên người có duy nhất thuộc về kiếm khách lăng lệ. Hơn xa phổ thông linh quan cảnh cao thủ vô địch. Đám người bên trong, Thạch Tiểu Nhạc trước tiên cảm giác được thực lực đối phương. Đương nhiên, hắn bằng là điểm thạch chi thuật đối khí tức cảm ứng, không có thể bảo chứng 100% chuẩn xác, nhưng ít ra vậy có 89% 10. Đám người tiếng nghị luận an tĩnh lại. Nguyên lai cửa thành, đi tới một vị thân cong trường đao, khuôn mặt cương nghị thanh niên, thân cao thân ngắn phục trang phục nổi bật lên hắn cơ bắp như khâu, chỉ là đi lại liền cho người ta mười phần lực bộc phát. Phá Nguyệt Đao khách Tôn Vô Cực có người thấp giọng nói một câu. Huyền Vũ Châu thiên tài vô số, có thể ở loại địa phương này bị người nhớ kỹ, cũng xếp hàng trên, có thể nghĩ tư chất có bao nhiêu kinh diễm, phóng tới phổ thông châu đi, chí ít cũng là mấy trăm năm vừa gặp. Là lấy nhìn xem Tôn Vô Cực, mọi người có sợ hãi thán phục, hâm mộ, ghen ghét chờ trùng điệp phức tạp thần sắc. Tôn Vô Cực, 3 năm trước đây ta lấy 3 chiêu chi kém thua với ngươi, lần này liền muốn rửa sạch nhục nhã. Trên cổng thành Ngô Khiêm nói ra, hy vọng ngươi có thực lực này. Tôn Vô Cực một phái la nhờ nha tờ suý Ngô Khiêm xuất kiếm. Tại không ít người trong mắt, chân trời bắn ở trên thành lầu tia sáng, tựa hồ là cờ lư một ca y, có từng tia nhảy vọt toái mang xung ra, so toái mang càng nhanh, là Ngô Khiêm kiếm. Chỉ là lần này, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể nhìn ra, đối phương khoái kiếm tạo nghệ, so Kính Châu khoái kiếm Âu Dương Cao Minh không biết mấy phần, liền xem như Liệt Hỏa công tử cùng Ngạo Vân công tử hàng ngũ, vậy tuyệt ngăn không được một kiếm này. Nghe người ta nói, vị này toái quang kiếm Ngô Khiêm, vẫn chỉ là Huyền Vũ Châu cấp độ thứ 2 thiên tài. Ken kéo dài tiếng va chạm vang lên, lệnh thời gian phảng phất dừng lại. Ngô Khiêm kiếm, khoảng cách Tôn Vô Cực cái chán chỉ có một tấc chi kém, lưỡi kiếm bị một đoạn tráng kiện cánh tay đính trụ. Có mắt nhọn người phát hiện, mũi kiếm cùng Tôn Vô Cực cái chán ở giữa, không khí lại lấy cực nhanh tốc độ vặn vẹo lên. Sau một khắc, Tôn Vô Cực quay đầu đi, thân thể lui ra phía sau. Cái kia vặn vẹo không gian đột nhiên bành trướng, vang một tiếng, tầng đất nổ tung, 10 trượng bên ngoài mảng lớn cây cối tại chỗ hóa thành phân tiết, bị đao khí cùng kiếm khí xoắn nát. Quan chiến võ giả bên trong, không thiếu linh quan cảnh cao giai võ giả, nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nếu là bọn hắn bị cố lực lượng này quẹt vào, chỉ sợ lập tức hội thịt nát xương tan. Phân quang Ngô Khiêm cổ tay rung lên, như mặt nước kiếm khí chia 2 cỗ, mỗi một cỗ đều nhanh đến siêu việt đám người thị giác cực hạn, đồng thời trên không trung không ngừng vặn mèo, để cho người ta không biết nó hội công hướng cái nào điểm. Đối ta vô dụng. Tôn Vô Cực đứng tại chỗ không động, vung tay lên. Phanh phanh 2 tiếng. 2 cỗ vặn vẹo kiếm quang tiêu tán. Vậy nhưng chưa hẳn. Ngô Khiêm vừa dứt lời, vừa mới bị chấn nát kiếm quang, đông tại Tôn Vô Cực ra chiêu lúc chỗ bại lộ góc chết xuất hiện, lấy càng nhanh chóng hơn độ công hướng hắn. Đám người nhịp tim đều đình chỉ. Một cái bàn tay lớn, lấy vi phạm nhân thể quy luật phương thức xuất hiện, xinh xinh bóp nát kiếm quang. Tôn Vô Cực, vì đánh bại ngươi, ta độc thân tiến vào Tịch Diệt Thạch thành nửa năm, cựu tử nhất sinh, một kiếm này chính là vì ngươi chuẩn bị. Diệt ảnh trong lòng quát lên điên cuồng. Ngô Khiêm giống như là sớm biết Tôn Vô Cực có thế tiếp được trước một chiều, tại kiếm quang vừa mới bị bóp nát lúc, đòn thứ 2 sát chiều đã công ra. Ảnh chi chân ý đám người cuồng hô, con mắt tròng đen bên trong bị bỏ ra vô số thanh kiếm ảnh, nhiều đến để cho người ta không có có tâm lực phân biệt thật cùng giả. Ảnh chi chân ý, có thể xưng cao cấp nhất cao thâm chân ý một trong. Tại một thành ảnh chi chân ý cùng viên mãn kiếm tâm ra chỉ dưới, Ngô Khiêm một kiếm này vô cùng quỷ dị, giống như khắp nơi đều là, lại hình như chưa hề phát ra một kiếm này. Thạch Tiểu Nhạc không thể không sợ hãi thán phục Huyền Vũ Châu thiên tài đáng sợ. Cái này Ngô Khiêm, không nói nội lực, tốc độ phản ứng, kỹ xảo chiến đấu cùng tinh thần lực, phương diện khác gần như không yếu hơn mình, đặt ở Tam Châu, thực lực không thua Ngọc Phiến Thư Sinh. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc không biết, Ngô Khiêm đã 32 tuổi, so với hắn dòng dã lớn 10 tuổi. Tiến bộ rất lớn, đáng tiếc. Lắc đầu, Tôn Vô Cực ra đao. Đây là hắn nay ngày thứ nhất lần xuất đao, một đao ra, đao quang tựa như đe ép ở thế gian hết thảy, vô số kiếm ảnh đụng một cái đến đao quang, tựa như là sơ tuyết gặp được nắng gắt, trong nháy mắt biến mất. Khoác lác thời khắc mấu chốt, Tôn Vô Cực đổi trẻ thành quét, đem Ngô Khiêm chấn động đến miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, chờ hắn rơi trên mặt đất, đao đã vào vỏ. Tiếng ồn ào im bặt mà dừng. Đám người cổ giống như là bị người bóp lấy như thế. Không có khả năng, thực lực của ta so sánh 3 năm trước đây, mạnh 7 thành, ngươi làm sao có thể. Ngô Khiêm vô cùng thất bại xem lấy Tôn Vô Cực, đối phương cao lớn bóng dáng, rất giống một tòa không thể vượt qua núi lấy 3 năm trước đây vì tham chiếu, nếu hắn tiến bộ 7 thành, cái này Tôn Vô Cực, chí ít tiến bộ 10 năm thành, vượt xa mình. Đây là ta một lần cuối cùng tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Tôn Vô Cực lạnh lùng nói. năm nay 28 tuổi hắn, mục tiêu chính là càng phía trước những người kia, không rảnh đem thời gian lãng phí ở một chút kẻ yếu trong tay. Mọi người thậm chí Ngô Khiêm hiếu kỳ là, luôn luôn lôi lệ phong hành tôn vô cực, tại thủ thắng sau cũng không có lập tức rời đi, ngược lại đưa ánh mắt về phía đám người, giống như tại lục soát cái gì. Kỳ quái, vừa mới ta rõ ràng cảm ứng được cặp mắt, cho ta mãnh liệt áp lực. Tôn vô cực đống nhiên lệch ra đầu, vừa mới bắt gặp một đạo thanh sam bóng dáng, đi vào cách đó không xa trong cửa thành. Cái này tôn vô cực, lĩnh ngộ đúng là kim chi chân ý không có tới đến Huyền Vũ Châu trước. Thạch Tiểu Nhạc rất ít trông thấy có người lĩnh ngộ gia đỉnh tiêm chân ý, chí ít không cách nào so sánh hắn ác ma chân ý cùng phong chi chân ý, không nghĩ tới vừa tới Huyền Vũ Châu mấy ngày, liền liên tiếp thấy được ảnh chi chân ý cùng kim chi chân ý, còn đều xuất hiện tại thế hệ trẻ tuổi trong tay. Có thể nghĩ, nơi này thiên tài có bao nhiêu đáng sợ, cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Dạng này cũng tốt, phổ thông địa phương, đã vô pháp đối ta hình thành áp lực. Ta ngược lại hy vọng những thiên tài kia càng mạnh càng tốt. Thạch Tiểu Nhạc cảm giác mình toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ đều đang sôi trào. Không có đối thủ, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ thật đáng buồn sự tình, bởi vì như vậy, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào biết mình cực hạn ở nơi đó. Đối với Thạch Tiểu Nhạc, tồn tại ý nghĩa chính là đánh bại cái này đến cái khác cường địch, bước qua một tòa lại một tòa núi cao, cuối cùng đăng lâm thế gian đỉnh cao nhất, vừa xem chúng sơn tiểu. Nhìn xem kim lan thành bầu trời, Thạch Tiểu Nhạc hai con người rạng rỡ. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.